Cô gái của sự bí mật, chương 12, góc truyện audio.com. Tại trường Moon, lớp 12A1, anh quay chỗ khác giùm tôi. Cô thích, anh biến đi, đồ lì lộn, kệ tôi, cô được nhìn tôi nữa. Mắt của tôi muốn nhìn gì kệ tôi. Mới sáng mà Nhi và Long đã cãi nhau. Cô biết vì lý do gì mà anh chàng cứ nhìn Nhi cô rời. Nhi làm bất cứ cái gì cũng nhìn. Nhi thấy bực bội nên mới cãi với Long. An, cậu chờ bạn cậu đi bệnh viện kìa, Nhi cầu cứu An. Hai người muốn làm gì thì làm. Tôi không biết An dửng dưng. Cậu, Nhi đành bó tay. Nãy giờ cả lớp đang chú ý vào hai người bọn họ. Nhưng họ có biết gì đâu. Những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Nhi của các cô gái, đặc biệt là Yến. Và những ánh mắt viên đạn hướng thẳng đến mục tiêu Long của các chàng trai. Chấm, hi, An Khoa bước vào lớp, chỉ một tiếng chào thôi, mọi người đều quay lại nhìn An với ánh mắt dò xét. An cũng chẳng thèm đáp trả lời Khoa, làm gì mới sáng vô chào vợ tôi rồi, Long nói với Khoa. Cưới hỏi chưa mà vợ hả, Khoa cũng cô chịu thua. Chưa, nhưng sắp rồi, ha ha Long, chưa biết được Khoa, hai người im đi cho tôi nhờ An nói mà ánh mắt nhìn mấy đứa trong lớp. Khoa và Long cũng nhìn theo ánh mắt của An thì, hầu hết mọi người đang nhìn vào họ, đành thôi, cô cãi nhau nữa, Long quay lại nhiệm vụ cao cả của mình, nhìn như đó mà, còn Khoa thì gắn tai nghe vào nghe nhạc nhưng mắt lâu lâu liếc xuống bàn An. Hi, mọi người chùi ui ai mà phấn khích nữa vậy chùi. Á, thì ra anh Kiệt. Chuyện lạ à nha, hôm nay mấy người này muốn làm tâm điểm hay sao đó. Mới sáng mà Kiệt bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn vào Kiệt. Hôm nay mày uống lộn thuốc hả Khoa? Lộn thuốc cái ẩu mày Kiệt. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả? Nhi tiếp lời, hay là tôi đang mơ ta Khoa? Hai người khìn hả, làm gì nhìn tôi kỳ vậy, Kiệt bực bội khi thấy thái độ của Nhi và Khoa. Xem Kiệt như là người ngoài hành tinh vậy đó. Mày có gì, nói tao nghe, tao giải quyết cho, mày đừng làm tao sợ chứ, Khoa quay xuống nói chuyện với Kiệt. Mày điên hả Kiệt tức, thôi, cô nói thì thôi, mà L, anh có sao cô Khoa, cô sao hết Kiệt, hôm nay tao làm việc tốt, mày nhận không, he he Kiệt nói tiếp. Gì, Khoa tò mò, tao nhường chỗ cho mày nè Kiệt. Hả, lần này cô chỉ có Khoa mà cả Nhi cũng ngạc nhiên. An cũng quay qua nhìn Kiệt, cô lấy thì thôi Kiệt, lấy, mà mày ngồi đâu Khoa. Vậy nhường đó Kiệt rời khỏi chỗ bước xuống bàn cuối. Lại thêm một lần nữa Kiệt lại gây sự chú ý cho cả lớp. Lẹp bép, bây giờ Su mới tiếng vào lớp, mọi ánh mắt lại thay đổi mục tiêu. Đã quen với thái độ của cả lớp đối với mình rồi nhưng sao hôm nay Su cảm thấy mùi sát khí nặng nề quá. Mùi của chít chóc, ghê quá đi, lướt qua mọi người, tiếng xuống bàn của mình, thì Su thấy một sinh vật lạ đang ngồi một đống. Nhìn Su cười thách thức, bốn mắt nhìn nhau cô chớp mắt, An, Nhi, Khoa, Long đang nín thở đợi phản ứng của Su. Nhưng Su đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Su im lặng ngồi xuống. Chẳng thèm liếc Kiệt thêm một cái. Kiệt thì thất vọng lắm. Tưởng đâu được nghe tiếng la hét của Su rồi. Chàng Kiệt thì vui vẻ rồi nhưng có nghĩ cho hoàn cảnh bây giờ rất nguy hiểm cho Su. Bởi vì, ở trường Su cô ra mặt. Nhưng những đại tỷ ở đây có thể nào dễ dàng tha cho người nào tiếp cận các hot boy của họ chăng? Mặt khác, từ đầu buổi đến giờ luôn có ánh mắt theo dõi từng hành động của mấy chàng. Mấy nàng nhà ta, rang green grang, thế là buổi học cũng bắt đầu. Mỗi người đều chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Không biết sao hôm nay cô hẹn mà gặp. Ba chàng trai tức là Kiệt, Khoa và Long đều có một hành động giống nhau là ngồi nhìn ba nàng. An, Su, Nhi, khó chịu lắm đấy. Nhưng ba nàng cũng gắn mà kiềm lòng. Đang học mà, đâu thể là người nổi tiếng được. Giang, giờ ra chơi đã đến. Thế là mấy nàng nhà ta có cơ hội thoát khỏi tầm nhìn của các chàng rồi. Nhi đứng bật dậy khi vừa nghe tiếng chuông. Cô nàng kéo tay An và Su. Đi thẳng xuống ca tần, mong thoát khỏi cái con khỉ Long. Nào ngờ đâu, cô chỉ Long mà cả Khoa và Kiệt cũng lẽo đẽo đi theo ba nàng luôn. Sao đi theo tôi An? Nhi đồng thanh, ai đi theo đâu long? Anh tránh xa tôi ra nhi. Ơ, tôi có đụng chạm tới cô à, đường này của cô à long cãi. Anh, nhi bực bội, có thể nói gì thêm nữa bèn kéo hai người kia đi. Nhưng đi một bước thì ba chàng đi một bước, lùi một bước ba chàng lại lùi một bước. An, nhi quay lại, lườm ba chàng một cái rất sắc rồi bỏ đi. Chưa cắt đuôi được đâu nha. Hành động của sáu người hầu như cả trường đều biết. Tất nhiên các đại tỷ của trường cũng đã biết rồi. Chị ui, đây là Mi vẫy tay khi thấy ba tụi nó xuống. Mi và anh đang ngồi tại một cái bàn trống. Ủa, mặt em sao vậy? Nhi hỏi anh khi thấy khuôn mặt của nhỏ còn hơi sưng xíu. Hi hi, cô có gì chị, mấy chị ngồi đi anh. Mấy anh cũng ngồi đi đứng đó làm gì Mi? Đây là có người mời bọn này ngồi đó nhà. He he, Long quay qua nói với Nhi. Cô nàng tốt lắm nhưng cũng chẳng thèm trả lời. An, cô ăn gì Khoa? Tôi lấy cho Khoa thì hỏi An. Kiệt thì hỏi Su, nghe hai chàng hỏi mà có biết bao ánh mắt dò xét nhìn họ. An nhìn Khoa khó hiểu. Nhi nhìn Khoa và Kiệt. Anh thì cũng nhìn Armstrong mình với ánh mắt chọc ghẹo. Mi thì nhìn Su xem Su có phản ứng gì cô. Nhưng thái độ của Su vẫn thản nhiên như mình chưa nghe gì. Quánh tôi một cái coi Mi anh. Sao vậy Mi, xem tôi có đang mơ cô anh. Mơ cái gì Mi cô hiểu. Chắc hôm nay tay tôi cô khỏe hay sao đó. Tôi vừa nghe cái gì vậy chùi anh. Mọi người ăn gì, tôi lấy Kiệt lên tiếng. Để chút nữa cô biết đứa em gái của chàng sẽ làm gì đây. Thế là một danh sách thức ăn, nước uống được cô em gái nhỏ nêu ra. Ba chàng nhà ta phải hy sinh nhan sắc để bon chen vào đánh người hỗn độn đang giành giật thức ăn. Nói bon chen nghe cho có chút cực khổ, chứ thật ra ba chàng đi đến đâu thì mọi người tránh ra đến đó. Khoảng 5 phút là trên bàn đã đầy đủ mọi thức anh yêu cầu. Nè ăn đi, Kiệt đưa cho Su một cái bánh. Ô, hai này nha. Bỏ em gái rồi, hu hu anh giả vờ khóc. Mấy người ngồi cùng bàn ai nấy cũng phải bật cười vì hành động dễ thương của anh. Cô chỉ vui mà còn ngạc nhiên. Đặc biệt là Khoa, tự nhiên thằng bạn của mình lại thay đổi như vậy. Ai cũng lấy làm lạ. Cô biết có chuyện gì đã xảy ra với hai người. Sao chỉ vài ngày gặp nhau mà Kiệt như trở thành người khác vậy? Biết quan tâm hơn, hai bỏ em hồi nào. Đây nè, Kiệt đỏ mặt giải thích. Đồng vui quá nhỉ, Thủy từ đâu tiếng tới gần bàn, rồi lấy ghế ngồi kế bên Kiệt. Hầu như cô ai có thiện cảm với sự xuất hiện của Thủy thì phải. Ngoại trừ Khoa, Mi, Su, U Cầm, lúc nãy vui thôi, bây giờ thì hết rồi. An lên tiếng. Anh Kiệt nè, chiều nãy anh chở em về gặp ba mẹ nha Thủy. Ba mẹ hả? Khoa ngạc nhiên, Nhi, An cũng bất ngờ nhìn Kiệt. Đúng vậy Thủy, thôi. Tôi đi đây. Su nãy giờ ngồi nhìn Thủy rồi cũng lên tiếng. Su bước ra ngoài, định đi dạo, thì cùng lúc đó, Mi, Nhi, An và anh cũng đi theo Su. Trước khi đi, An và Nhi còn để lại cho Khoa và Long câu nói. Đi theo nữa thì đừng trách tụi này. Làm cho hai anh chàng lủi thủi đi theo hướng khác, để lại Kiệt và Thủy ngồi tâm tình. Sao anh lại thân với tụi nó vậy chứ Thủy? Cô liên quan tới câu Kiệt. Em là vợ sắp cưới của anh mà Thủy. Tôi sẽ có bao giờ cưới cô đâu Kiệt. Anh sẽ là của em. Mãi mãi là của em, Thủy nói rồi bước đi bỏ Kiệt lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Thôi quay lại mấy cô nàng nhà ta coi nè. Sáng giờ mình quên hỏi. Vết thương của Su sao rồi Nhi? Cô sao cả Su? Còn anh nữa? Em bị sao vậy Nhi? Dạ, cô sao đâu chị? Em gặp chút chuyện thôi à? Khi anh trả lời. Chị biết người hại em, nhưng chị mong em sẽ tha cho họ. Chắc sau này họ cô dám đụng đến em nữa đâu. Em hiểu ý chị, em sẽ cô nói với ai kể cả hai của em. Hi hi, chị đừng lo, thế đó, GT, sau này Kiệt thay đổi dữ vậy. Ta Nhi nhìn Su, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Su. Tại vì, hi hi anh nhìn Su rồi cười. Kiệt thích Su, cô biết lần này Nhi có bị hầu cô khi phát ngôn ra câu đó. Mọi người đều quay lại nhìn Nhi, kể cả Su cũng vậy. Nhi cảm thấy mình bị quá đà hay sao đó. Hi hi, Nhi nói, nhầm thui, Nhi cười gỡ gạt. Hi hi, chắc gần giống vậy đó, anh lên tiếng. Thôi, cô đùa nữa, Su ngắt ngang câu chuyện. Giờ đi đâu vậy chị Mi, thấy nãy giờ tụi nó cứ đi. Chứ chẳng biết định đi đâu. Đi ròng ròng cho biết trường Su. Úp, cũng được đó An, thế là cả nhóm cùng nhau đi. Đi, đi và cứ đi, đi đến đâu mọi người đều nhìn họ đến đó. Cô biết hên hay xui, mà họ lại đi đến phía sau trường, nơi có một cái cây rất to, cảnh vật lại rất đẹp, có một cái hồ nước rất trong xanh, ai nấy đều thích thú trước cảnh vật như thế này. Đẹp quá anh, đẹp thiệt đó Mi, hai đứa nó chạy đến gốc cây, định nằm xuống, tận hưởng cảm giác mát mẻ, thì bỗng, cổ hai đứa đang có cái gì đó chạm vào, cảm giác như rất sắt, hai cô bé bất giác giật mình. Định quay lại nhưng cô dám, bởi vì nếu như chỉ một cử động nhỏ thì hai con dao đang nằm trên cổ hai đứa sẽ biến hai đứa khỏi thế gian này. An, Nhi và Su đều nhìn thấy, nhưng với cách ứng xử của những người giàu kinh nghiệm như ba đứa thì cô hề để lộ sự mất bình tĩnh. Các người là ai? An lên tiếng. Bây giờ bên bọn chúng có khoảng 20 người, toàn là nữ, nhìn thì cô giống các tiểu thư bình thường. Đằng sau bọn chúng có một người bước lên, vẫn là một cô gái, nhìn dung mạo thì vô cùng xinh đẹp, cô gái, buộc tóc cao, mang giày búp bê, đang mặc đồng phục của trường, đứng trước mặt Mi và anh, xin chào bang chủ Star, cô gái nói kèm theo một nụ cười chết chóc. Cô là ai? An cũng hơi bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh, ha ha, người vô danh như tôi đâu đáng để bang chủ quan tâm cô gái. Cô muốn gì Nhi, ha ha, đội trưởng cũng ở đây sao? Thật là hân hạnh khi được gặp hai người ở đây đấy cô gái. Đội trưởng An nhắc lại lời nói của cô gái rồi nhìn Nhi nghi ngờ. Bang chủ và đội trưởng phối hợp rất ăn ý đấy chứ cô gái. Bây giờ trong lòng An đang có nhiều nghi vấn lắm, thả hai đứa nó ra bây giờ Su mới lên tiếng. Đây là nhân vật nào đây? Cô gái nhìn Su dò xét. Cô là gì cả? Su lạnh lùng, tôi cô làm hại người vô tội như cô đâu. Cô đi đi cô gái. Su nhếch môi cười rồi im lặng. Bây giờ cô muốn sao An? Ha ha, tôi chỉ muốn đội trưởng và bang chủ của Star phải ra đi. Ra đi vĩnh viễn, cô còn xuất hiện trên đời này nữa cô gái. Tại sao Nhi, chẳng sao cả cô gái. Cô tên gì Su? Ồ, nói danh tính cho các người cũng chẳng sao. Tôi Nguyễn Bảo Trân, các người cứ điều tra thoải mái cô gái. Nguyễn Bảo Trân, là cô ta à? Su lẩm bẩm. Bây giờ cô hãy thả hai đứa đó ra. Chúng ta sẽ đấu với nhau An. Xin lỗi, hai đứa nó khó có thể thoát khỏi cái chết như hai người Trân. Cô có mục đích gì Nhi? Cô dài dòng nữa, mọi người, lên đi, nhanh gọn lẹ Trân ra hiệu cho những người con gái khác. Dừng lại đi Long từ xa đi lại. Theo sau có Kiệt và Khoa, An và Nhi nhìn lại khi nghe thấy tiếng nói quen quen. Sao ông biết tụi tôi ở đây An? Su nhắn tin Long, sao nó biết An? Thôi, để nói chuyện sau, giờ giải quyết vụ này trước đi Long. Thả hai đứa nó ra, Kiệt lạnh lùng. Bang chủ của câu, và người của Star nữa à, hôm nay, những nhân vật lớn đều đến đây sao Chân? Cô là ai? Sao biết chúng tôi Khoa? Tôi là ai đâu quan trọng là tôi chỉ muốn mạng của bốn người, những người còn lại tôi cô làm hại ai cả Chân, cô sẽ cô làm hại được ai đâu Kiệt, thử xem, nói rồi Chân ra hiệu cho bọn đàn em tấn công. Mặc khác hai đứa đang bắt giữ Mi và anh cũng định đưa dao lên kết thúc đời hai nhỏ thì xẹt hai cái phi tiêu từ tay Nhi bay ra cắm thẳng vào tay hai con đó. Hai cái dao rớt xuống. Năm người, An, Nhi, Kiệt, Long, Khoa, nhân cơ hội chạy đến cứu hai nhỏ, nhưng lại bị chặn đánh bởi tụi con gái. Thật sự những người này cô tầm thường chút nào, chắc chắn đã được huấn luyện rất khắc nghiệt, nếu so từng người thì chắc chắn võ công cô bằng mấy chàng và mấy nàng rồi. Nhưng họ lại tấn công một lượt, hơn thế nữa họ lại phối hợp rất ăn ý. Làm mấy boy, mấy kia nhà ta chật vật lắm mới đánh ngã vài tên và tiến tới chỗ Mi với anh. Bảo vệ hai nhỏ, Su nãy giờ vẫn đứng ở ngoài ngồi nhìn. Bây giờ An và Nhi cùng đang đối phó với Chân. Mấy chàng thì xử bọn con gái còn lại. Chân ra đòn nào cũng chuẩn xác. mạnh mẽ và dứt khoát, An và Nhi thì lo né, tránh, nói đúng hơn, nếu đấu 1-1 thì An và Nhi cô phải đối thủ của Trân đâu. Cuộc chiến đang diễn ra bỗng dưng mi khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực, thở dốc, mọi người như mất tập trung. Mi Mai cậu sao vậy, anh đỡ Mi dậy. Mi, Nhi và An đồng thanh. Lúc đó Trân đánh trúng ngực trái của An, đồng thời cũng đá thẳng vào bụng cũng Nhi. Hai đứa ngã xuống, An, Nhi long, khoa hét lên, nhân cơ hội đó bọn con gái đánh tới tấp hơn, ra những đòn quyết định, làm cho Khoa và Long cũng bị thương. Giải quyết tất cả đi, đó là giọng của ai? Của Trân Trang, cô đúng, đó là giọng của một người lạ. Từ đằng xa có 7 người con trai đang chạy đến, dẫn đầu là 2 người con trai, với gương mặt vô cùng đẹp trai. Bọn họ nhào vào cuộc chiến. Cuộc chiến bây giờ rất khốc liệt. Lúc đó, Su chạy lại chỗ Mi, đỡ lấy cô bé, và một trong 2 người con trai mới đến lúc nãy cũng tiến đến. Bế Mi lên rồi cùng Su chạy đi thật lẹ. Sau khoảng 10 phút, đám người của Trân đều nằm lê lết dưới đất, chỉ còn lại Trân đang đấu với người con trai còn lại. Khoa chạy lại đỡ An, Long đỡ Nhi và Kiệt thì đỡ em gái. Ngừng đi, người đẹp người con trai nói với Trân. Trân, cô nói gì, vẫn tiếp tục ra đòn. Tôi, cô muốn giết người đẹp đâu, người con trai tiếp tục nói. Khi trên tay của Trân vừa bị một nhát dao của cậu ta làm bị thương. Lại im lặng, nếu cô không ngừng, tôi sẽ giết hết đám người này, nghe người con trai nói. Trân mới nhìn lại mấy người của mình đều bị thương rất nặng. Cô nàng, cô đánh nữa. Nhìn người con trai với ánh mắt hận thù. Còn anh ta thì cứ nhìn Trân mỉm cười. Chúng ta đi thôi, người con trai ra lệnh cho nhóm người của mình. Khoan đã, An lên tiếng. Các người là ai? Sao lại giúp chúng tôi ăn tiếp? Người nhà mà chị An, người con trai lên tiếng. Chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm. Chị đừng lo, nhưng mọi người phải tha cho đám người kia, nói rồi nhóm người đó đi khuất. Nhóm của Trân cũng đỡ lẫn nhau rút đi. Mấy chàng, mấy nàng nhà ta bây giờ cũng thương tích đầy mình. Cách Trương,